Chào anh, thượng tá. Chương 12, góc truyện audio.com. Đài Bắc Ca phải quê cô nhưng dù sao cô cũng ở đây mấy tháng, tình cảm với người ở đây rất tốt. Đặc biệt lần này về thành phố AK có A còn một tháng ở đây nữa, mai cô phải rời đi rất luyến tiếc nha. Các cấp trên có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiễn cô đi. Vì trong bụng cô có cục cưng nên AK để cô đụng vào rượu nên A bị bọn lính mới chơi xấu. Biết thừa là chúc rượu cô nhưng sẽ chui vào bụng Thừa Thiên nên rất tích cực chúc rượu. A say thật rồi, cô vất vả lắm mới dìu A về tới phòng. Chưa kịp lau người cho A thì bị A đè ra hôn tới tấp. Cứ nghĩ uyển uyển của AK ở đây làm A buồn bực ca thôi. Đến lúc định thần thì A và cô đã trần trụi. Thấy ánh mắt đỏ lên vì dục vọng của A làm cô giật mình. Khi A định đi vào thì cô la hét ca cho. Dù gì bé cưng mới được gần 2 tháng ca thể sinh hoạt ấy được. Cô vẫn nhớ lời mẹ chồng tương lai dặn ca cho A làm ấy ấy với cô có thể sẩy e bé mất. Ca được đâu A, trong bụng e có bé cưng ca thể cô ca dám lấy con ra đùa. Nhưng A mượn say làm càn. A sẽ nhẹ nhàng ca làm tổn thương cục cưng. Tin tưởng A cô bị A trêu chọc đến nhũn người ca thể làm gì được đành kệ A thấy cô ca nói gì tức là đồng ý A cấp tốc tiến vào. Lúc A vào trong cô hết thì cả hai đều thở hắt ra hơi. A vì nhẫn lại quá mà thở hắt còn cô thì hơi lo cho bé cưng. Đúng như A nói, A làm rất nhẹ nhàng có điều làm cô ca quen. A thường làm tình như bão táp mạnh bạo dũng mãnh ra vào mà lần này thì rất cẩn thận. Cô còn có thể nghe thấy tiếng va chạm của hai người. Tiếng A ra vào, A chịu ca nổi nữa uyển uyển ôm chặt lấy A cô mơ màng nghe A nói nhưng cũng nghe A. Chấm, từ từ chút A phụt nhiều khinh khủng căn bản hoa huyệt của cô hút ca kịp tinh dịch của A, mà A lại ca rút ra là của cô rất căng. Cứ tưởng có e bé thì A sẽ tha cho cô sớm nhưng ca A cho miệng cô ăn 2 lần tinh đích. Miệng dưới 3 lần, hát cô mới biết dục vọng của A đến khinh người. Sáng dậy thì A đã biết hôm qua mình đã làm gì, A ngoan ngoãn dọn dẹp tất cả. Tắm thay quần áo cho cô, A làm hết cho cô mà cô vẫn ca bị lay tỉnh. Đến lúc tỉnh thì thấy A đang đóng cửa xe, ngay lập tức cô lao ra ôm A khóc ca muốn đi. Xa thì A cũng ca muốn nhưng về đấy cô sẽ được chăm sóc tốt hơn. A còn phải làm giấy kết hôn nữa. Ngoan nào A sẽ về sớm thôi. Đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo A nuối tiếc hôn cô. A hứa sẽ về sớm nhất có thể nói xong A kéo người cô ra bước chân vào cổng. A sợ quay đầu lại thì A sẽ giữ cô lại mất. Cô khóc một hồi rồi mới lên xe về. Cô trở lại cũng ca có gọi cho A làm A lo lắng ca thôi. Cô thật nhớ A, làm sao A lại ca có quay lại nhìn cô chứ? Con ca nói muốn giữ cô lại. Cô cố ý ca gọi cho A đấy. Cho A đau lòng chết luôn. Nhưng ca hẳn là vì dỗi A mà cô có bảo bảo nên dùng điện thoại sẽ ca tốt cho bé. Cô về nhà thì thấy ba đã rất yếu. Nhưng nghe ông bảo sẽ cố chờ đến khi bế được đứa cháu ngoại này thì thế nào cũng được. Cô hát vẫn dạy ở trường cấp 1, hay gần nhà. Công việc và hành động của cô ngày nào cũng như ngày nào. Sáng dậy thì đầu tiên là nôn ngén sau đó sẽ nhìn con gấu A mua cho khoảng nửa tiếng rồi ăn sáng. Đi dậy, cô đôi khi nhớ A tới mức khóc tới ướt cả gối. Cô ghét A còn ca có về sớm với cô. A là thượng tá dởm nhất, cách chương.